Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 621, Nhất Trọng Phong Ba Động. Rất nhanh, chiếc này Hắc Long Hào liền bắt đầu xuất phát, bởi vì Hắc Long Hào là dựa vào trận pháp thôi động. Cho nên Hắc Long Hào tốc độ rất nhanh, khổng lồ thể tích tại trên mặt biển cấp tốc ghé qua. Trực tiếp đem mặt biển phá vỡ, hình thành một đầu thật dài sói ngấn. Tự nhiên cũng không có tiến buồng nhỏ trên tàu, mà là một thân một mình đứng ở đầu thuyền, nhìn xem bốn phía cấp tốc lui lại mặt biển, thổi lất phất gào thét gió biển. Hắn cảm giác cả người đều vô cùng tâm thần thanh thản. Bây giờ đối phong thuộc tính áo nghĩa lĩnh ngộ đã không hề kém. Ngoại trừ phong chi thiết cát ngoài ý muốn, hắn còn đem phong chi chấn động cũng cho lĩnh ngộ, mà lại đã đạt tới minh kính cấp độ, khoảng cách áo nghĩa cánh cửa cũng chỉ chênh lệch một bước. Lần trước hắn đối bát hoàng tử xuất thủ lúc, sử dụng phong ba động chính là phong chi chấn động áo nghĩa. Gió chấn động tồn tại nhất định vận luật, một khi chuyển hóa trở thành công kích, liền sẽ sinh ra một loại rất mạnh chấn động sóng. Loại chấn động này sóng có rất mạnh tính công kích. Một khi công kích đến nhân thể, có thể đối toàn thân đều sinh ra cực lớn trình độ tổn thương. Chỉ bất quá Từ Niên hiện tại lĩnh ngộ còn rất thấp, liền ngay cả nhất trọng ba động đều chỉ là miễn cưỡng thi triển, cũng không thể phát huy ra phong ba động uy lực. Một khi chân chính bước vào phong ba động nhất trọng sóng cảnh giới, vậy hắn uy lực công kích sẽ càng mạnh. Thế nhưng là cái này nhất trọng phong ba động cũng không phải là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Muốn trong nháy mắt khiến gió sinh ra cấp tốc chấn động, cũng theo kiếm mang thi triển ra đi, cái này cần đối phong chi chấn động có lĩnh ngộ sâu hơn mới được. Từ Niên giờ phút này chính là tĩnh tâm ngưng thần, cảm thụ bốn phía cuồng phong gào thét. Những này cuồng phong tại cảm giác của hắn dưới đã không chỉ là gió đơn giản như vậy, trong đó gió vận luật tần suất có thể rõ ràng hiện ra tại Từ Niên trong não. Từ Niên ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, lấy chỉ làm kiếm, ông lập tức một cỗ cường đại phong ba động liền tại hắn chỉ trên thân kiếm ngưng tụ. Phía trên phong thuộc tính ba động chấn động tần suất cực kỳ nhanh chóng. Một khi thi triển, tuyệt đối có thể sinh ra rất mạnh công kích. Nhưng mà Từ Niên lại là lắc đầu. Chấn động tần suất còn chưa đủ nhanh, hẳn là xa xa không có đạt tới cực hạn. Từ Niên trong lòng lắc đầu nói. Nói xong hắn liền thử nghiệm để quanh quẩn để kiếm chỉ bên trên phong lực chấn động càng thêm nhanh. Chóng, ông. Nhưng mà theo Từ Niên thôi động, cỗ này phong lực lại trực tiếp tán loạn ra. Thất bại, Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, để phong ba động chấn động càng nhanh, nhưng là lại muốn duy trì kia cỗ trạng thái, để ở vào ổn định trạng thái thật sự là rất khó khăn. Bất quá Từ Niên cũng không có nhụt chí, mà là trải qua đi một lần lại một lần nếm thử. Chấn động, tán loạn, lại chấn động. Lại tán loạn, cứ như vậy, Từ Niên không biết chính mình thử bao nhiêu lần, thời gian cũng từ ban ngày đến đêm tối, bất quá Từ Niên cũng không có trở về buồng nhỏ trên tàu ý nghĩ. Hắn vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện, đứng tại Từ Niên sau lưng cách đó không xa An Ảnh lại là vẻ mặt nghi hoặc. Cái này, Lâm Vũ, đã đứng ở đầu thuyền cả ngày, thân thể căn bản không có di động nửa bước. Nếu không phải bởi vì hắn cánh tay sẽ ngẫu nhiên động một cái, Từ Niên thật đúng là cho là hắn biến thành pho tượng. Hắn đang làm gì? An Ảnh trong lòng nghi hoặc không hiểu hỏi, bởi vì thân phận của nàng bây giờ là hắn tỷ nữ, cho nên cũng không tốt tùy tiện tiến lên quấy rầy. Vạn nhất Lâm Vũ tại tu luyện cảm ngộ cái gì, hắn quấy rầy đến đối phương, đây chẳng phải là không tốt. Ông, nhưng vào lúc này, An Ảnh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ làm nàng tim đập nhanh ba động. Chỉ gặp Hương Vũ, hai ngón khép lại, tại trên đầu ngón tay tản ra một cỗ sóng chấn động cực kỳ đáng sợ. liền phảng phất có một cỗ cường đại năng lượng tại lấy một loại siêu nhanh tần suất đang chấn động. Ông, Từ Niên một chỉ bổ ra, lập tức trên ngón tay phong ba động, liền hóa thành một đạo kiếm quang, bay lượn ra ngoài, hướng về kia vô ngần mặt biển lao đi. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, mặt biển trực tiếp nổ tung, hình thành cao trăm trượng sóng lớn. An ảnh trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới cái này, Lâm Vũ, thực lực thế mà mạnh như vậy. Một chiêu này uy lực công kích, chỉ sợ không tại chiến tướng đỉnh phong phía dưới. Kỳ thật nàng không biết, Từ Niên thi triển cái này một tia công kích, chẳng những không có vận dụng một tia linh khí, mà lại liền ngay cả phong ba động phong lực cũng bị hắn suy yếu đến cực hạn. Cho nên một chiêu này uy lực đã bị hắn suy yếu không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà mặc dù như thế, hắn thi triển công kích như trước vẫn là khiến bóng đen chấn kinh. Cuối cùng thành công, đây mới thật sự là nhất trọng phong ba động. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, ngay tại vừa rồi, hắn rốt cục để phong lực chấn động tần suất đạt đến cực hạn. Bây giờ thi triển một chiêu này, nếu là đánh trúng người thân thể, có thể đem người toàn thân nội tạng cùng khí quan đều có thể hóa thành bột nhão. Mà lại một chiêu này rất khó phòng ngự, trên cơ bản ngăn cản không nổi. Nhưng mà này còn là phong ba động nhất trọng, lấy Từ Niên đối phong chi chấn động lĩnh ngộ cùng cảm giác. Đợt phong ba này động lĩnh ngộ tuyệt đối không chỉ nhất trọng. Nếu là mấy tầng điệp ra, cái kia uy lực sẽ càng thêm kinh khủng. Lĩnh ngộ phong chi chấn động đệ nhất trọng, ta phong chi chấn động cũng coi là tiến vào áo nghĩa cánh cửa cấp độ. Từ Niên vui sướng trong lòng, lẩm bẩm, bây giờ hắn đạt tới áo nghĩa ngưỡng cửa lĩnh ngộ đã có ba loại. Theo thứ tự là đại địa chi lực, phong chi chấn động, phong chi thiết cát. Trong đó đại địa chi lực áo nghĩa cánh cửa sáng tạo ra chiêu thức là đại địa quyền cùng đại địa vòng xoáy. Phong chi thiết cát sáng tạo ra chiêu thức chính là hỗn nguyên trảm. Về phần phong chi chấn động, chính là vừa rồi nhất trọng phong ba động. Nguyên bản hỗn nguyên trảm là hắn công kích mạnh nhất, nhưng là hiện tại cái này nhất trọng phong ba động lĩnh ngộ uy lực lại muốn tại hỗn nguyên trảm phía trên. Rõ ràng phong chi thiết cát áo nghĩa đẳng cấp tại phong chi chấn động, nhưng là đồng dạng cảnh giới sáng tạo ra chiêu thức uy lực lại không như gió chi chấn động. Điểm này lập tức đưa tới Từ Niên nghĩ lại, xem ra ta vẫn là không có chân chính phát huy ra phong chi thiết cát áo nghĩa tinh túy. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, phong chi thiết cát thuộc về cao đẳng áo nghĩa, theo lý phát huy ra uy lực phải lớn hơn mới đúng. Rất hiển nhiên Từ Niên lĩnh ngộ phương hướng không đúng. Ngươi vừa rồi đó là cái gì chiến kỹ? Bất quá dung không được Từ Niên suy nghĩ nhiều, một thanh âm liền phá vỡ hắn trầm tư. Người vừa tới không phải là người khác, chính là An Ảnh. Rất hiển nhiên nàng đem Từ Niên đứng ở chỗ này một ngày, cho rằng là tại lĩnh ngộ chiến kỹ, mà lại vừa rồi nhìn chiến kỹ uy lực phẩm cấp cũng không thấp. Từ Niên lại là cười cười, hắn thi triển công kích đã vượt xa khỏi thiên giai chiến kỹ phạm trù. Điểm này An Ảnh một cái chiến tướng lại thế nào khả năng nhìn ra, là một loại phong thuộc tính thiên giai chiến kỹ. Thế nào, lợi hại đi? Từ Niên cười cười nói, xác thực rất lợi hại. An Ảnh gật gật đầu, cùng nàng phỏng đoán, có thể thi triển ra uy lực như thế công kích, tuyệt đối thiên giai chiến kỹ không thể nghi ngờ. Hừ, một cái thiên giai chiến kỹ mà thôi. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thực lực. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Từ Niên cau mày hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ gặp cái kia gọi Mạc Thiên Ngũ Tinh Chiến Thánh từ một bên đi tới. Từ Niên nhìn thấy người thanh niên này, lông mày cũng hơi nhíu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.